Thánh Vương, chương 1195, Sứ giả môn phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào đã nghĩ u ực của người vô cùng mạnh mẽ? Thật ra chúng ta cũng ép giận ngươi. Ngươi là phi thắng giả, sau này còn sông y in y chơ plơ tê, ư nghiệp lớn. Có lẽ chúng ta cùng có thế hợp tơ căng, y là gì, tạm thời rời đi rối mưu đổ sau. Bọn họ đã biết thự, đã mạnh mẽ vượt xa bọn họ, không để đối phó chút nào. Nếu TN, rất có thế bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Bọn họ mới tu luyện thành thần chưa được bao lâu, mới vừa bước vào cảnh giới hạ vị thần, uy phong chưa đủ thì làm sao lại muốn chết chứ, yếu tộc muốn tu luyện thành thần cần rất nhiều ma luyện và dũng khí. Vất vả lắm mới có chút thành tựu. Tuy bọn họ là thần nhưng cũng phải nhịn nhục sống tạm bợ, tạm thời nhẫn lại cơn giận nhất thời, tránh cho sau này phải lo lắng. Quan niệm sinh tồn của yếu tộc cường đại hơn loài người nhiều, bởi vì cạnh tranh trong đó rất kịch liệt. Cho dù là thần mà không nhẫn nhục sống tạm bợ thì cũng chết sớm. Chỉ có nhân loại, sinh ra đã có người bảo vệ, trẻ chớ thì mới có thể dạy dỗ tôn nghiêm. Hợp tác ra sao, ta sẽ thả các người. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng các ngươi xâm lần mỏ quặng này của ta, chẳng lẽ không nghĩ phải đến ít đố sao? Tấm niệm Dương Kỳ vừa chuyến, đã không muốn giết hai người này. Bởi vì hắn đã am thầm gieo ma thai xuống. Hai người này chớ vệ không chứng lại có thể thám thính được rất nhiều bí mật của yếu tộc. Hơn nữa hắn cũng có thể bối dưỡng hai đại cao thu này để phát triển thế lực của mình. Đến lúc đó sẽ tạo ra căn cơ bí mật. Môn Quy Phong Thần Môn cũng không nói đệ tử không được tải bối thế lực. Thực tế, rất nhiều đệ tử Phong Thần Môn có thế lực vô cùng to lớn. Mọi người nắm giữ căn cơ, thành lập thương hành ở bên ngoài, mình làm mình ăn, sau đó thương cống rất nhiều kỳ trấn dị bảo, hiến tặng cho môn phái đối lấy trị giá chiến công. Đấy là do môn phái cho phép, thậm chí môn phải còn khích lệ. Bởi vì đệ tử càng mạnh thì cả Phong Thần Môn sẽ càng mạnh hơn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta bồi thường ngươi? Quỷ Diện Hầu Thần nói lớn, chúng ta hợp tác với nhau sẽ có chỗ tốt khổng lồ. Người cũng biết sơn mạch chúng ta vô cùng mênh mông, vô số chúng yêu tộc. Trong đó có rất nhiều yếu thủ. Người chỉ cần làm ăn với chúng ta thì kiếm tiền cũng kiếm tiền chết ngươi, cần gì phải coi chừng mỏ quặng này. Khổ lắm đúng không? Thiên tấn vạn khổ đào quáng kiếm độ cống hiến, đúng là thế thảm. Các ngươi có gì có thể làm ăn sao? Dương Kỳ nói, ha ha, chỉ điểm này đã lộ ra thân phận phi thắng giá của người. Nữ sa thần nơ nụ cười, như thế nào? Nếu như là người bản xứ thần giới thì sẽ biết làm ăn với yếu tộc chúng ta có chỗ tốt lớn cỡ nào. Ở bên trong rừng sâu núi thẳm có vô số linh dược, thiên tài địa bảo. Chúng ta là yếu tộc nên không cần. Nhân loại các ngươi không thể vào đó lấy được. Nhưng chúng ta không thể lấy ra để nhân loại các ngươi buôn bán trong thành thị. Như vậy thì không thể lưu thông được. Ngươi chỉ cần tổ chức một nhóm đệ tử, thành lập thương hội, làm giao dịch với yêu tộc chúng ta. Chỉ chuyến qua tay nhau đã lợi nhuận mấy chục lần, làm ăn phát đạt, không sợ ngươi kiếm được dối chạy. Sao? Quả đúng là như vậy. Cho nên rất nhiều đệ tử lên lén lút lút giao dịch với yêu tộc. Nhưng yếu tộc cũng không phải đến đã cạn đầu. Những yếu tộc thế lực lớn thường để những đệ tử vận chuyến một con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Hoàng Uy Long kia, hắn cùng yếu tộc làm ăn nhưng bị yếu tộc khấu trừ gay gắt, hắn cũng không kiếm được bao nhiêu, phần lớn yếu tộc lấy được hết. Nhưng một chút đầu thưa đuôi thẹo còn lại cũng để khiến hắn giàu có vô cùng. Mà thực lực hiện tại của Dương Kỳ, nếu làm ăn với yếu tộc thì cũng sẽ không bị thua thiệt. Cũng được, vậy các ngươi muốn cái gì? Dương Kỳ nói, nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Van Danin mộng nhập thần cơ ta có thể đưa thần thạch ra. Nhưng các người cũng đừng nghĩ có thể lừa đối được ta. Chuyện tình xâm lấn ngày hôm nay không nghĩ đến nữa. Ta sẽ bắt các giao cho môn phái, trị giá chiến công cũng có thể để ta tấn tháng làm người muốn tấn tháng làm thần. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Huống chỉ người giao chúng ta ra, hắc hắc. Trong môn phái sẽ có rất nhiều người hữu tâm sẽ tra xét người, người không sợ bại lộ thân phận của mình sao? Nữ sa thần nói, muốn tấn tháng làm thần, làm ăn với yếu tộc chúng ta thì cũng có thế. Thực ra độ dày thần lực của người đã đầy đủ rồi, chỉ còn thiếu một điểm lột xác nữa mà thôi. Người là phi thắng gia từ thế tục lên, kinh nghiệm phong phú nên bình chướng rất lớn. Muốn đánh phá chướng ngại thì phải tìm được một quan khấu khổng lồ. Yếu tộc chúng ta sẽ giúp người cung cấp một quan khấu đột phá. Quan khấu đột phá gì? Trong lòng Dương Kỳ vỡ động. Thực ra, hiện tại hắn có thể đánh bại cấp thần nhưng vẫn chậm chạp ngưng tụ thần cách của mình là vì luôn thiếu sót thứ gì đó khó giải thích. Hắn cũng không biết đến tột cũng thu. Này là gì? Nghe thấy những lời này của nữ sa thần, hắn cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý. Yếu tộc chúng ta có rất nhiều đan dược, thậm chí có cả bí pháp thành thần cổ lão, tên là tinh thần tê, ư ma yêu tế nghịch thiện đại pháp thuật. Pháp thuật này chính là tư tinh thần bản thân nuôi dưỡng tấm ma, làm cho tấm ma lớn mạnh tới trình độ có thể khống chế tinh thần ý chỉ của bản thân. Tấm ma kia sẽ đoạt xá, khiến người thành nửa người nửa ma. Đến lúc đó, đứng trước nguy cơ sinh tử tốn vong, người nhất định phải lấy hết dũng khí để chiến thắng bản thân. Một khi chiến thắng tấm ma thì cho dù người giành dụm thế nào, không thế nào đột phá thì cũng sẽ đột phá. Bởi vì người đã chiến thắng tấm ma bản thân. Nữ sa thần khó khăn nói, như thế nào? Nếu ngư y được môn bí thuật vô thương, một chút xem có thành thần, vừa nghệ môn bí thuật lắm. Vô cùng hung hiếm phải khôi. Một hai người có thể thành công thi y tưng người khác cũng tẩu hóa nhập ma, bị tấm ma khống chế thân thế rối điên cuống mà chết phải không? Dương Kỳ cười cười nói, tinh thần tê, ư ma yêu tế nghịch thiện đại pháp thuật. Không tệ, không tệ. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem. Đấy là một bí thuật phần đường riêng mà đi. Người sáng tạo ra môn yếu tộc đại pháp này chắc chắn là Vô Thương Tố Sư. Dương Kỳ vừa nghe đã biết là một môn bí thuật. Trong thiên địa, bất kỳ đạo thuật nào cũng bao gồm đạo thuật tu hành ma đầu, cũng là làm thế nào để bản thân khu trừ tấm ma, tri thức ma, kiến thức ma, dã tấm ma, tham lam ma, yếu. Tất cả các loại ma đầu, ma niệm. Chỉ có tiêu diệt hết ma niệm, tâm không còn tạp niệm, nhất niệm không sinh, thư c 2 như trời nắng gay gắt, vạn dặm không mấy thì mới có thể sinh ra các loại tri thức, khống chế nguyên khi. Những ma đầu kia tu luyện ma đầu, nhìn như ma khi tùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì thuộc tính lực lượng trong thân thế là bóng tối chứ không phải ở sâu trong nội tâm ngập tràn ma đầu. Theo lời nói kia, nếu như tấm ma lớn mạnh ở trong nội tâm thì chưa tu luyện thành công đã tử vong rồi. Tu hành căn bản là lấy trí khốn, định lực, hàng phục ma đầu, hàng phục bản thân. Mà hiện tại nguyên lý của môn bí thuật Vô Thương Yếu Tê này lại dùng các loại phương pháp xử lý để tấm ma lớn mạnh ở sâu trong NM, làm cho tấm ma vượt qua bản thân, để bản thân rơi vào tuyệt cảnh, chết đi rối sống lại, hàng phục ma đầu. Đây chính là hoàn toàn chiến thắng bản thân. Ý nghĩ cấu tư hòa này quả đúng là được xưng tụng hai chữ nghịch thiên. Dương Kỳ không thế không bội phục người sáng tạo ra môn bí pháp này. Nhưng bí pháp này dùng để đánh sâu vào quan khẩu, đối với lực chiến đầu. Không dùng đến. Hơn nữa nó lại vô cùng nguy hiểm, căn bản là cứu tư nhất sinh. Phải biết rằng người đánh sâu vào quan khẩu càng khó khăn thì đại biểu cho thực lực của hắn càng cường đại. Ma người cường đại thì tấm ma bản thân lại càng lợi hại. Chiến thắng bất cứ kẻ nào cũng dễ dàng, duy chỉ có chiến thắng bản thân là khó nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương Vip Van Danin mộng nhập thần cơ khăn nhất. Cho dư là người cường đại cũng không thế nói có thế thời thời khắc khắc đều chiến thắng, nắm chắc bản thân. Chúa tế cũng giống như vậy. Dương Kỳ hiểu được ý tư. Này, bản thân có thể sáng tạo ra đủ các loại pháp môn để ma đấu lớn mạnh, hắn cũng nắm giữ ẩm ám diện kích thích nội tấm, phương pháp kích thích tấm ma. Nhưng không có người nào, không có một hệ thống nào nghiên cứu cả. Nếu như có được phương pháp làm tấm ma trở nên lớn mạnh này thì sẽ có linh ngộ rất sâu với thánh vương đại pháp của bản thân. Cũng được. Nếu như các ngươi có thể lấy được cho ta môn bí thuật này thì sẽ bỏ qua chuyện cũ. Dương Kỳ nói, môn bí thuật này không phải chuyện đùa. Muốn lấy được thì chúng ta cũng phải hao phí một chút sức lực. Như vậy, chúng ta hãy làm một giao dịch. Thế nào? Nữ sa thần nói, cũng được. Định ra giao dịch ta sẽ phải người ký kết với người của yếu tộc các ngươi. Như thế nào? Dương Kỳ quyết định để hai người này rời đi. Hai vị, kinh xin rời đi. Ta đã mơ trận pháp ra. Nhưng ta cũng không sợ các người xuất nhĩ phản nhĩ. Dù sao yếu thủ các người tới đây bao nhiêu thì cũng là món ăn đế ta nhắm rượu mà thôi. Dương Kỳ vung tay lên, nhất thời một cơn lốc xuất hiện cuốn hai người ra khối đại trận. Hai đại cao thu ra khỏi trận thế, hai mặt nhìn nhau. Qua một lúc lâu, cả hai động thơi hủy sáo. Nhất thời tất cả yêu tộc trên bầu trời, dưới mặt đất đều tư tư rút đi. Trong khoảng thời gian tất cả đã đi sạch sẽ, một con cũng không sót lại. Trốn vào trong sơn mạch, nữ sa thần nói lớn, quỷ diện hầu thần, rốt cuộc lai lịch của tiểu tử này như thế nào? Ta thấy chắc chắn là phi thắng giá. Hắn cứ như vậy bộ qua cho chúng ta mà không có âm mưu gì sao? Hừ, tiểu tư thi chính là tiểu tư mà thôi, kinh nghiệm còn nông cạn. Quỷ diện hầu thần nói tới đây đột nhiên im bạt. Đế, phương là phi thắng giá thì làm sao kinh nghiệm nông cạn được? Phi thắng giá nếu không phải người có đầy giấy âm mưu quỷ kế sao? Bình thường chính là lừa người khác giúp hắn kiếm tiền. Cả người hắn run run. Không thể nào, tiểu tử này đã thi triển ra âm mưu quỷ kế gì với chúng ta sao? Chẳng lẽ lại không dơ ộ gì với chúng ta? Ta cũng nghĩ vậy. Đối với người này, ta có cảm giác sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sa thần lắc đầu. Ta thấy tình huống trước mắt vô cùng huyế bí, phải cẩn thận đối mặt mới được. Còn phải làm ăn với tiêu từ này nhiêu? THN tiện lấy tinh thần T, ư ma yếu tế nghịch thiện đại pháp thư. Biết để hẳn tu luyện. Đến lúc, người tu luyện thi một V nhìn, một khi nhìn thì sẽ y chu. Tộc chúng ta, một vạn G ta cũng không dám vậy thì không được. Phải đờ CN, gọc bích tư quan sát thối. Cách chương.